Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, đây là nhà của chúng ta sự tình. Lão sư, ngươi làm sao bây giờ? Lúc này, Vân Băng một đoàn người, một đường hướng Tây, đến Liễu Không Bỏ địa phương, tất cả mọi người đã trang tốt phi hành hồn đạo khí. Ngoại trừ Mục Lão, Vương Đông Nhi nhìn lấy không có chút nào động tác Mục Lão. Nghi ngờ mở miệng nói, Thái Mị Nhi vỗ vỗ Vương Đông Nhi bả vai, mỉm cười nói, Đông Nhi, cái này giao cho ta cùng Lâm Nhi để ý tới là được rồi. Tiên Lâm Nhi trừng Thái Mị Nhi liếc một chút, lạnh giọng nói, biệt khiếu thân thiết như vậy. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Vương Đông Nhi không hỏi thêm nữa. Sau đó, chỉ thấy Thái Mị Nhi lấy ra một cái rổ, không khỏi lớn, đầy đủ Mục Lão cùng dưới người hắn xe lăn lấy, tựa như là khinh khí cầu không có phía trên khí cầu. Hai bên cột lấy dây thừng, Thái Mị Nhi cùng Tiên Lâm Nhi một người một bên, mang theo Mục Lão lên không, rổ ổn định vấn đề cũng là không cần lo lắng, từ Mục Lão chính mình ổn định. Trên thực tế tuy nhiên Mục Lão phần lưng không tiện, nhưng mình thời gian dài phi hành tự nhiên không có vấn đề gì. Đã từng Mục Lão đi bản thể tông cứu Vân Băng lúc, chính là mình phi hành, bất quá đó là tình huống khẩn cấp, lần này một đám lão già cũng sẽ không nguyện ý. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng tốt, mọi người hướng về phía tây bay đi, rất nhanh liền đem Sử Lai Khắc Thành vung ra. Phi hành quá trình bên trong, Vân Băng phát hiện Mục Lão trên thân bao trùm lấy một tầng kim sắc quang mang. Toàn bộ rổ phía trên cũng là như thế. Điều này cũng làm cho rổ cùng Mục Lão cũng không nhận được không trung gió mạnh ảnh hưởng. Một đường lên, mọi người gặp được rất nhiều hướng về Minh Đô tiến đến người. Đại đa số đều là tông môn. Tại giải đấu lớn bên trong lấy được thành tích tốt. Đối tông môn phát triển tới nói, chỗ tốt là to lớn, vô luận là phát triển vẫn là chiêu sinh, lần này cải cách chế độ thi đấu, để đại lục ở bên trên vượt qua 60% tông môn đều lựa chọn báo danh. Cho nên lần này quy mô cũng trước kia muốn lớn rất nhiều. Đương nhiên cũng có hạn chế, dự thi nhân viên không thể vượt qua 20. Còn hạn chế tông môn báo danh tuyển thủ bên trong ít nhất phải có 5 người vượt qua tứ hoàn trở. Lên tu vi mới có thể tham gia. Theo Trương Nhạc Huyên trong miệng mọi người biết được, lần này dự thi đội ngũ tổng cộng có 127 chi đội ngũ. Lần này khen thưởng cũng cùng trước kia hồn cốt khác biệt. Vô địch là một kiện cấp 9 hồn đạo khí, Á quân cấp 8, hạng 3 cấp 7. Đối với cái này Vân Băng có chút ghét bỏ, còn không bằng hồn cốt. Hắn băng nguyệt bên trong còn để đó mấy món cao giai hồn đạo khí. Bất quá muốn là đổi thành kim tiền, cái này ba kiện hồn đạo khí giá cả khẳng định sẽ cao một chút. Mọi người an ổn phi hành, hiện tại bọn hắn đã bay gần như nửa ngày tầm đó. Đã tiến nhập Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội. Lâm Nhi, Mị Nhi, dừng lại, nghỉ ngơi một chút, các loại ăn cơm trưa tiếp tục đi đường. Mục Lão thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai của mọi người, dừng lại nghỉ ngơi. Mọi người lấy trước ra sữa bình khôi phục hồn lực, sau đó từ Hoắc Vũ Hạo bắt đầu nấu cơm. Bởi vì giúp Hoắc Vũ Hạo không ít người, Vân Băng ngược lại là vui thanh nhàn. Chỉ là hắn không có chú ý tới trên ngón tay băng nguyệt lấp lóe mấy lần quang mang, tựa như là đang nhắc nhở Vân Băng người nào chính đang đến gần một dạng. Lúc này, Quý Tuyệt Trần đi tới Vân Băng bên người, mặt không thay đổi nói, đánh một trâu. Vân Băng khóe miệng giật một cái, cự tuyệt nói, không muốn. Quý Tuyệt Trần há to miệng, lại nói cũng không được gì, quay người liền rời đi. Bất quá trong nháy mắt hắn thì cùng Phong Dịch so tài lên. Vân Băng nhìn lấy tình cảnh này khe khẽ thở dài, tựa hồ rất bất đắc dĩ dáng vẻ, nhắm mắt dưỡng tức, không lại đi xem. bọn họ vị trí là một chỗ 10 phần trống trải địa phương. Trên cơ bản tất cả đều là đất đai, phụ cận chỉ có mấy khỏa cỏ dại. Thế mà, ngay tại Hoắc Vũ Hạo cơm nhanh làm tốt lúc, đột nhiên một trận lãnh ý đánh tới. Vân Băng lập tức liền cảm thấy không đúng. Mở mắt, những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Mục lão cũng hơi hơi nhíu mày. Lập tức, một nói thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống. Tốc cực nhanh, Vân Băng chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Thân ảnh này liền đi tới trước mắt của hắn. Mục lão ánh mắt phát lạnh, liền đứng lên thân đến. Kèm theo còn có bốc lên khí thế. Hắn thật nghĩ đến, cái này còn chưa tới Minh Đô đâu. Vậy mà liền có người dám ở trước mặt hắn cướp người. Xem ra lần này cùng đi ra quả nhiên không sai. Lão sư, đừng động thủ, chính mình người. Vân Băng lúc này thì đã nhận ra người tới khí tức quen thuộc. Này khí tức hắn làm sao lại quên. Lập tức đuổi vội mở miệng hô. Mục lão đôi mắt bên trong một tia nghi hoặc lóe qua. Chậm rãi thu hồi khí thế của mình. Một bên Vương Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu liếc nhau một cái. Mở to hai mắt nhìn. Nàng sao lại tới đây? Mà Vân Băng cũng lộ ra nụ cười ấm áp nhìn hướng người tới. Trong đôi mắt tràn ngập nhu hòa. Người đã đến. Là đồ vật đã tìm được chưa? Hỗn đản, một tiếng nghe có chút thanh lãnh âm thanh vang lên, nhưng xen lẫn nộ khí, còn có một loại phức tạp tình cảm. A, nhất thời, Vân Băng trợn tròn mắt, hắn giống như không làm ra ô sự tình đi, chẳng lẽ nói tham gia hải thần duyên sự tình bị nàng biết rồi? Điều đó không có khả năng đi, Hoắc Vũ Hạo bọn người một đầu hơi nước. Một số người đã suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ lại là Vân Băng khi dễ nữ tử trước mắt, lại để người ta từ bỏ. Người tới thân mặc một thân trắng noãn váy dài, mang theo một đỉnh mũ rộng vành, lộ ra tóc là trắng noãn chi sắc, so Vân Băng cao một chút, tuy nhiên không rõ ràng dung mạo, nhưng khẳng định không kém. Vương Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu hai mặt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng nghĩ tới chuyện gì. Cái kia, làm sao vậy? Là đã xảy ra chuyện gì? Vân Băng thận trọng lên tiếng hỏi. Tuyết đế lại không rảnh để ý. Trực tiếp nhất quyền đánh vào Vân Băng trên thân. Đón lấy, lại là nhất quyền. Nhất quyền tiếp lấy nhất quyền liền như là cuồng phong sậu vũ đồng dạng hướng Vân Băng rơi đi. Vân Băng cả người đều mộng. Lần trước tà hồn sư sự tình giống như không phải hắn cưỡng bách đi, mà lại căn cứ tuyết đế lưu lại tin tức nàng hẳn là tiếp nhận ta đi. Vậy bây giờ đây là cái gì tình huống? Tiếp theo ý thức nâng lên cánh tay liền muốn ngăn cản. Tuyết đế phát giác được Vân Băng động tác, mũ rộng vành phía dưới không linh trời trong mắt màu lam phát lạnh. Tựa hồ lại có như vậy một tia ủy khuất. Lúc này tức giận nói, ngươi còn dám cản. Vân Băng càng mộng, trong mắt đều là mờ mịt, không hiểu bị đánh còn không thể cản sao. Ngay sau đó, tuyết đế quyền đầu trực tiếp bám vào một tầng hồn lực hướng về đánh qua. Vân Băng cũng không dám lại cản, mặc cho tuyết đế công kích, bị đau thanh âm không ngừng theo Vân Băng trong miệng truyền ra. Tuy nhiên Vân Băng nhục thân cường đại, nhưng tuyết đế lúc này cũng là bản thể a. Mục lão cũng nhìn không được nữa. Kim sắc quang mang theo trên người hắn lan tràn ra ngoài. Trực tiếp đặt ở tuyết đế trên thân. Khiến tuyết đế động tác trì trệ. Cô nương, tuy nhiên ta không biết ngươi là ai. Nhưng tiểu gia hỏa này là đệ tử của ta. Ngươi muốn đánh hắn. Dù sao cũng phải cho lão phu cái lý do đi. Mục lão trầm giọng nói. Hắn đã theo tuyết đế trong động tác nhìn ra tuyết đế cũng không có cái gì ác ý. Nhưng đệ tử không hiểu bị đánh. Hắn tổng không thể nhìn đi. Màu trắng tuyết hoa tự tuyết đế quanh thân xuất hiện. Phất phới, mục lão kim sắc quang mang trực tiếp bị che kín. Tan rã, nàng cách mạng che mặt ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía mục lão. Đây là nhà của chúng ta sự tình.